Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, chỉ có thần biết. Tuyết Tiêu Nhiên đẩy Mục Lão xe lăn đi đến một mặt vách tường trước. Mục Lão đưa tay hơi hơi nhất chỉ, nhất thời, một vệt kim quang sáng lên, hết thảy chung quanh dĩ nhiên cũng liền như vậy biến đến hư huyễn. Nồng đậm kim sắc ánh sáng trong nháy mắt ôm trọn ở Hoắc Vũ Hạo ba người. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lóe sáng, vội vàng hai mắt nhắm lại, dưới chân không còn. Sau một khắc, khi bọn hắn làm ra làm chơi ra chơi lúc, chung quanh kim quang đã lặng yên biến mất, nguyên bản hải thần các không thấy. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, chính mình ở vào một cái rộng lớn trong thính đường. Cái này cái cự đại đại sảnh trừng thành dài 100 mét. Hiện lên hình vuông, diện tích ngược lại là cùng bọn hắn tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn dài. Đấu lớn trận đấu đài không sai biệt lắm. Đại sảnh hai bên, nắm chắc điều thông đạo. Không biết thông hướng địa phương nào. Nơi này không có cửa sổ. Hết thảy đều là bịt kín. Nhưng không khí lại hết sức tươi mát. Trong sảnh đường trách, từng tôn pho tượng đứng sừng sững ở chỗ đó. Chính là cùng Sử Lai Khắc học viện vào cửa sau những cái kia một dạng. Học viện người sáng lập Hoàng Kim Thiết Tam Giác tăng thêm đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái. Chỉ bất quá nơi này pho tượng tự nhiên muốn so cửa học viện chỗ nhỏ đi rất nhiều. Nhìn qua pho tượng cũng đều là làm bằng gỗ. Mục Lão mỉm cười nói. Các ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì hải thần các nhìn qua cũng không đáng chú ý. Nhưng không biết các ngươi có chú ý đến hay không? Hải thần các cũng không phải là tu kiến đi ra, mà chính là điêu khắc đi ra. Mục Lão nói, hải thần các vốn là một cây đại thụ, thế chỗ hiếm có hoàng kim thụ, có được ánh sáng cùng sinh mệnh khí tức chi thụ. Tại không ảnh hưởng cái này gốc hoàng kim thụ sinh mệnh tình huống dưới. Học viện tiền bối đại năng trực tiếp lấy cái này gốc hoàng kim thụ làm căn bản. Điều khác ra khỏi biển thần các. Cho nên, các người nhìn đến hải thần các là không có bất kỳ cái gì ghép lại dấu vết. Mà hải thần trong các loại bài trí cùng trước mắt pho tượng. Đều là lúc trước đang điều khác lúc móc ra vật liệu gỗ chế. Cái này gốc hoàng kim thụ, cũng có thể nói là chúng ta Sử Lai Khắc học viện chỗ căn bản. Về sau các ngươi sẽ minh bạch ý nghĩa của nó. Vương Đông, ngươi đi phía bên phải điều thứ nhất thông đạo đi vào. Ước chừng 10 mét chỗ có một cái cửa phòng. Đẩy ra, tiến vào, ngồi ở bên trong bồ đoàn bên trên tu luyện. Được rồi, Vương Đông bái. Tuy nhiên cùng Tuyết Tiêu Nhiên tách ra có chút không muốn. Nhưng là hắn vẫn là phục tùng Huyền Lão mệnh lệnh. Tiêu Tiêu, ngươi đi bên trái đầu thứ ba thông đạo đi vào. Tiến cửa thứ hai, đồng dạng ở bên trong tu luyện. Các ngươi đều như thế. Cái gì thời điểm theo trong nhập định tỉnh lại, liền có thể trở về ngoại viện đi. Vâng, Tiêu Tiêu vội vàng đáp ứng một tiếng. Linh động mắt to chớp chớp. Hướng khác vừa đi, nơi đây, chỉ còn lại có Tuyết Tiêu Nhiên cùng Mục Lão hai người. Mục Lão, vì cái gì? Tại sao muốn lựa chọn ngươi? Thật sao? Mục Lão nhàn nhạt cười, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên mang theo một tia lo nghĩ ánh mắt. Ánh mắt chuyển động, ngươi đi bên trong tay phải chỗ rẽ gian phòng thứ nhất ở giữa. Ngươi sẽ biết, Mục Lão sau khi nói xong. Đẩy xe lăn thẳng đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thật sâu liếc một chút Mục Lão bóng lưng. Cho tới bây giờ, hắn đều không muốn nói đi ra sao. Vẫn là nói, hắn cho rằng bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên còn chưa đủ tư cách trở thành học sinh của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài, tiếp xúc đụng một cái kia trong suốt lồng ánh sáng lập tức. Hắn toàn bộ tay lâm vào đi vào. Còn có hắn toàn bộ thân thể. Ở chỗ này, quả nhiên à, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy bàn tay của mình. Thở dài một hơi, cái này một cỗ nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức. mặc dù so với sinh mệnh nữ thần còn thì kém rất nhiều. Nhưng là cái kia cỗ đến từ sinh mệnh bản nguyên khí tức để hắn cảm giác dễ chịu không ít. Đây, chính là sinh mệnh chi thụ khí tức à. Quả nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên nói một mình lấy. Hắn đi vào gian phòng kia, lại phát hiện gian phòng bên trong không có cái gì. Chỉ có trắng như tuyết vách tường, thì liền một cái bàn, một cái ghế đều không có. Chỉ có cái kia thuần trắng, làm cho người cảm thấy chướng mắt màu trắng. Tuyết Tiêu Nhiên nheo lại hai mắt, nhưng là vẫn như cũ ngồi tại bóng loáng trên mặt đất. Hai tay bàn ở trước ngực, chậm rãi thổ nạp. Tuyết Tiêu Nhiên, nói cho ta biết, ngươi cảm thấy chính nghĩa là vật gì? Mục lão thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, dường như mục lão an vị tại bên cạnh hắn đồng dạng. Trên đời không có tuyệt đối chính nghĩa, cũng không có tuyệt đối tội ác. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt hồi đáp, thanh âm bên trong một mảnh thành khẩn, hiển nhiên là hắn tiếng lòng của mình. Hắn biết khả năng này là mục lão đối hắn tính cách khảo nghiệm, hoặc là đối với hắn thứ ba võ hồn thăm dò. Thật sao? Mục lão cười nói, vậy ngươi cho rằng, cái kia thánh linh giáo bên trong người, đều là tội ác người sao? Tuyết Tiêu Nhiên suy nghĩ sau một lúc hồi đáp, cũng không có, rất nhiều đều là thân bất do kỷ mà tiến vào cái kia vòng xoáy. Thì cùng Nana học tỷ một dạng, nhưng là, những cái kia bức bách người khác vì thánh linh giáo bán mạng người, đều là chết chưa hết tội thế hệ. Ngươi có thể nghĩ như vậy, chứng minh ngươi cũng không có bị ngươi thứ ba võ hồn ảnh hưởng đến. Ha ha, mục lão nở nụ cười, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, nguyên lai đây là đối với mình tính cách một loại khác khảo nghiệm sao? Hắn không biết là, phàm là có thiên sứ võ hồn người, bọn họ đối hết thầy tà ác đều là cực đoan chán ghét thậm chí căm hận. Nhưng là chẳng biết tại sao, Tuyết Tiêu Nhiên lại không có loại hiện tượng này. Mục lão đang kỳ quái đồng thời, cũng có chút vui mừng. Tuyết Tiêu Nhiên thứ ba võ hồn, chỉ có hắn biết, mà lại hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Cái này không chỉ là để Tuyết Tiêu Nhiên yên tâm, cũng là từ đối với mới cứu vãn Mã Tiểu Đào lúc phấn đấu quên mình tinh thần mà cảm động. Tuyết Tiêu Nhiên, nói cho ta biết cái gì là tinh thần lực, là người bản thân một loại biểu hiện hình thức. Hắn tiếp tục nói, đây chính là người tâm tình một loại trực quan thể hiện. Nhưng là ta không thích đem hắn đổ cho tâm tình. Tinh thần lực tùy từng người mà khác nhau, là tồn tại đặc thù. Cái này đấu la đại lục phía trên, có thể nắm giữ tinh thần thức hải người 10 phần thiếu. Trên thực tế, ta cũng là trước đây không lâu mới có nguyên tu luyện ra tinh thần thức hải. Tuyết Tiêu Nhiên, thành thật nói, trả lời đến không tệ. Xem ra ngươi có lý luận phương diện so ta muốn giống cao hơn quá nhiều. Mục lão nhàn nhạt tiếng, nói ở bên tai của hắn vang trở lại. Không tệ, tinh thần lực cũng là ý niệm, mà đoán luyện tinh thần lực quan trọng ngay tại ở đối kháng cùng áp lực. Tinh thần lực của ngươi cường độ so ta muốn giống phong phú cao hơn rất nhiều. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, ta nghĩ không ra còn lại hình dung. Chỉ là, ta thấy không rõ ngươi, ta thậm chí thấy không rõ võ hồn của ngươi, chỉ có thể thấy rõ ngươi hồn hoàn. Mục lão cười khổ nói, người đệ nhất hồn hoàn là dựa vào lấy hiến tế a. Nếu như không phải hiến tế, như vậy thân thể của ngươi hoàn toàn liền sẽ bị no bạo. Mà lại người đệ nhất hồn hoàn còn có một đạo phong ấn tồn tại, phảng phất tại áp chế ngươi hồn hoàn năm. Là nếu như ngươi bây giờ thì thu hoạch được 100.000 năm hồn hoàn lực lượng, chắc hẳn cũng vô pháp khống chế đi. Đến cùng là ai làm cho một cái cực bắc chi địa 100.000 năm hồn thú chủ động hiến tế? Nếu như là cưỡng bách lời nói, cái kia hồn thú mang theo oán niệm có thể để ngươi trực tiếp bạo thể mà chết. Hoặc là nói, ngươi cùng Cực Bắc chi địa, Tiêu Diêu kiếm tông cùng Cực Bắc chi địa có quan hệ gì đâu? Ngươi là sau đó Hoắc Vũ Hạo về sau, cái thứ hai để cho ta thấy không rõ tồn tại, nhưng ta không phải là Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, đúng vậy, ngươi chính là Tuyết Tiêu Nhiên, độc nhất vô nhị Tuyết Tiêu Nhiên. Tại bất luận cái gì phương diện, ngươi đều có thể đem Hoắc Vũ Hạo hoàn mỹ khắc chế. Điểm này cũng cho ta nghi ngờ thật lâu. Trên đời này thật sự có trời sinh đã định trước đồ vật sao? Khả năng chỉ có thần biết. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia trắng như tuyết trần nhà, dường như thông qua gian phòng nhìn thấy cái kia xanh biếc thương khung đồng dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,